phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, cùng đại ca gặp lại. Lâu Mộ Yên ba người là thông qua Long Diệu không gian thuấn di chạy tới. Bởi vậy tốc độ ở khác mấy ba nhân phía trước. Trước dán lên ẩn thân phù đi, nàng xuất ra tam chương phù triện đối Minh Tu cùng Tô Cẩm nói. Ở trong này không chỉ cần phòng bị bờ bên kia thổ phát hiện bọn họ tung tích. Còn muốn dự phòng cùng các nàng ôm đồng dạng mục đích hoặc là nhiệm vụ nhân. Dù sao thổ giấu kín thật mê người. Hai người tiếp nhận của nàng ẩn thân phù thiếp ở trên người. Ba người thân ảnh liền cùng biến mất ở dưới đại thụ. Mấy con linh sủng đều bị Long Diệu thu vào trong cơ thể không gian. Hắn tác giấu ở ba người bốn phía trong không gian. Chỉ cần không phải dung hợp thượng cảnh đã ngoài tu vi đều phát hiện không được hắn. Lâu Mộ Yên ba người đều là tương đối người có kiên nhẫn. Lặng lặng xem bờ bên kia hướng đi. Chờ bọn họ thay ca. Một lúc lâu sau, ghé vào Lâu Mộ Yên trên bờ vai Mặc Diễm đột nhiên quay đầu xem phía sau. Như thế nào? Lâu Mộ Yên hỏi. Có Mặc Diễm cường hạn yêu thức thời khắc phóng thích bao trùm 4 tuần sau. Nàng dưới tình hình chung đều lười thả ra tinh thần lực xem xét. Mặc Diễm có động tác như vậy, kia phương chắc là có đặc thù tình huống phát sinh. Minh Tu cũng cơ hồ đồng thời xoay người, hơi hơi nhíu mày, có người chạy tới, còn không riêng là nhất ba, có tam ba, bất quá cách xa nhau một đoạn khoảng cách, Mặc Diễm nói. Lâu Mộ Yên xoa ngực, một cỗ nói không nên lời cảm giác đang ở dâng lên. Nàng đem tinh thần lực phóng ra đi ra ngoài, nửa ngày, nàng trong mắt vui vẻ. Cách chúng ta gần đây nhất ba nhân chung có ta đại ca, nàng cùng Lâu Mộ Đình là song sinh tử. Thường xuyên sẽ có tâm linh cảm ứng, cùng Lâu Mộ Bạch chỉ cần cách gần cũng sẽ có loại huyết mạch ràng buộc. Minh Tu cùng Tô Cẩm nghe được lời của nàng đều hơi kinh ngạc. Bọn họ chỉ có thể phát hiện nơi đó có người hướng tới nơi này tới rồi. Cũng không thể xác định một thân phận, nghĩ đến là huynh muội hai trong lúc đó tâm linh cảm ứng đi. Một nén nhang thời gian sau, từ nam hai nàng xuất hiện tại Lâu Mộ Yên mấy người trong tầm mắt. Lâu Mộ Bạch là 6 người đứng đầu, hắn một thân bạch y, thần sắc khí chất quạnh quẽ tuyệt nhiên. Khuôn mặt tuấn tú thượng không có dư thừa biểu cảm ẩn ni lúc hắn đi đến mảnh này rừng cây khi tâm. Thần không hiểu giật giật, một cỗ như là dắt hắn huyết mạch cảm giác dâng lên. Hắn chung quanh nhìn nhìn, vẫn chưa phát hiện cái gì không khỏi nhíu nhíu đầu mày. Điện hạ, như thế nào? Phía sau hắn một nữ tử cung kính hỏi. Lâu Mộ Bạch nhàn nhạt lắc đầu. Không có việc gì, lời nói của hắn vừa. Đột nhiên nơi này không gian ba giật mình, một đạo hồng ảnh đánh tới, phía sau hắn 5 người quá sợ hãi, lập tức tiến lên muốn công kích, lại bị Lâu Mộ Bạch ngăn trở. Ca ca theo một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên. Hồng ảnh nhào vào Lâu Mộ Bạch trong dạ, Lâu Mộ Bạch thanh lãnh vẻ mặt bị ôn nhu sủng nịch thay thế. Hắn đưa tay sờ sờ trong dạ nữ tử đầu, ôn thanh nói. Yên nhi, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu, vui sướng xem Lâu Mộ Bạch, lại biết miệng, hơi ủy khuất nói, ca ca, người đã đến rồi Quảng Linh giới cũng không tìm chúng ta, Lâu Mộ Bạch nhiều điểm của nàng chóp mũi. Khẽ cười một tiếng, ta phi thăng đến Quảng Linh giới sau chiếm được một cái cơ duyên. Cho nên liền chậm lại tới tìm ngươi nhóm thời gian, ca ca. Ta cùng nhị ca tìm được nương, Lâu Mộ Yên theo Lâu Mộ Bạch trong lòng xuất ra. Vô cùng thân thiết kéo của hắn cánh tay. Ta biết, ta luôn luôn đều ở chú ý của các ngươi tin tức, Lâu Mộ Bạch nói. Hắn thân là ám thị ở nhân vực thiếu chủ, tin tức cũng là nhất linh thông. Lâu Mộ Yên đám người không có việc gì hắn mới luôn luôn không xuất hiện. Ca ca ngươi hiện tại là cái gì thân phận? Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt tò mò xem phía sau hắn như là gặp quỷ giống nhau 5 người hỏi. Bọn họ là loại người nào? Nàng vừa rồi nếu không có nghe sai, vừa mới cái kia nữ tử nhưng là gọi hắn ca điện hạ. hơn nữa 5 người thái độ đối với hắn đều thập phần cung kính. Lâu Mộ Bạch phía sau 5 người nhìn thấy bọn họ quạnh quẽ vô tình, điện hạ cư nhiên hội đối một nữ tử lộ ra như vậy nhu tình sủng nịch biểu cảm đều sợ ngây người. Cho nên vừa rồi mới lộ ra như là thấy quỷ giống nhau biểu cảm, ni bất quá nghe được nữ tử kêu. Lâu Mộ Bạch ca ca mới lập tức thu liễm kia khiếp sợ. Ta hiện tại là ám thị quản lý nhân vực ám chủ thân truyền đệ tử. Bọn họ đều là ta ở ám thị thuộc hạ, Lâu Mộ Bạch đối Lâu Mộ Yên cũng sẽ không giấu giếm ni lâu. Mộ Yên ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Ca, ngươi truyền tống đến Quảng Linh giới sau đã bị ám chủ thu làm đệ tử. Không sai biệt lắm đi, Lâu Mộ Bạch nói. Ta vốn là truyền tống đến nhân vực một cái tiếp dẫn điểm. Có thể có hai gã cao giai cường giả khi đó đang ở phụ cận đấu pháp. Kia tiếp dẫn điểm bị lan đến phá hư. Ta sau khi xuất hiện sư phụ coi trọng của ta thể chất đã đem ta mang về ám thị, sau đó hắn cho ta bố trí tu luyện nhiệm vụ, không có hoàn thành liền không ra được ám thị tổng bộ, hắn bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày, ca ca sư phụ có phải không phải rất bá đạo điểm mà ni ca? Ngươi là tự nguyện sao? Lâu Mộ Yên nói, nếu là hắn bắt buộc, hiện tại liền thoát ly thôi, kia 5 tên ám thị sứ giả nghe được Lâu Mộ Yên lời nói sau nhất. Tề rút trừ khóe miệng. Ám chủ nhưng là cho tới bây giờ tịch thu quá đệ tử. Điện hạ có thể trở thành ám chủ thân truyền đệ tử đã thật may mắn. Thế nào ở nàng trong miệng liền như vậy không cái gọi là. Lâu Mộ Bạch trong mắt mang theo sắc màu ấm. Yên tâm đi, sư phụ đối ta tốt lắm. Ta là tự nguyện, ám chủ đối hắn trừ bỏ tu luyện tình hình đặc biệt lúc ấy nghiêm khắc một ít ngoại. Bình thường đều thật chiếu cố. Hơn nữa sư phó của hắn phi thường bao che khuyết điểm. Hắn là thật tâm bái đối phương vi sư. Hơn nữa muốn thủ hộ trụ hắn coi trọng nhân. Hắn phải cường đại đứng lên mới được. Lâu Mộ Yên biết Lâu Mộ Bạch sẽ không lừa nàng. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt lượng lượng xem hắn. Ca ca thật lợi hại. Nghe nói ám chủ nhưng là đứng ở nhân vực đứng đầu thực lực cường giả tồn tại. Người a. Lâu Mộ Bạch nhéo nhéo mũi nàng, ngày khác ta ở cùng ngươi nói tỉ mỉ, hảo. Hai người ôn chuyện hoàn, Minh Tu cùng Tô Cẩm cũng kéo xuống ẩn thân phù đi ra. Đại ca, Mộ Bạch huynh, nhìn thấy Minh Tu cùng Tô Cẩm. Lâu Mộ Bạch cũng không ngoài ý muốn, đạm cười đối hai người gật gật đầu. Ca ca, các ngươi cũng là muốn đi thổ bộ lạc ổ. Lâu Mộ Yên hỏi, ân. Chúng ta có một nhiệm vụ cần phải tiến vào đối phương ổ đánh cắp tư liệu, Lâu Mộ Bạch vẫn chưa nói. Là cái gì tư liệu? Đây là yêu cầu giữ bí mật. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Chúng ta đã đến đây nửa ngày. Phát hiện, nàng đem bản thân nhất phương kế hoạch toàn bộ thác ra. Ca ca, các người cũng cùng chúng ta cùng nhau tìm vào đi thôi, hảo. Lâu Mộ Bạch cũng không phải thật yên tâm muội muội xâm nhập địch quân. Rất nguy hiểm, hắn là nhiệm vụ lần này chủ đạo giả. Mặt khác 5 người đương nhiên sẽ không phản đối. Bất quá cũng ở trong lòng cảm thán điện chủ này quạnh quẽ người cuối cùng có một số người khí. Thương lượng hảo sau, Lâu Mộ Yên mỗi người phát ra một chương ẩn thân phù. Một lúc lâu sau, thứ nhất ban hộ vệ quả nhiên trở về giao ban. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cấp tốc tiến lên, đều tự cầm một cái trận bàn cùng trận kỳ hướng tới thực hiện tìm tốt vị trí bắt đầu động tác. Một nén nhang thời gian còn chưa tới, hai người đã đem cấm chế phạch tìm tòi một đạo lỗ hổng. Những người khác lập tức dán lên ẩn thân phù chui đi vào. Bọn họ vừa mới tiến đi không lâu. Làm ra nhất mọi người cùng một khác 3 đội màu đen áo choàng thần bí nhân cũng trước sau đuổi tới. Hết chương.